Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên bà được tận mắt nhìn thấy con gái, một cô con gái khỏe mạnh, tràn đầy sức sống cần gái bà, Thiên Ca, mặc quần áo đẹp, tay ôm một bó hoa, như một thiên sứ, mỉm cười nhìn bà nhìn Giang Thiên Ca, trong mắt Phương Đức âm ngấn lệ. Bỗng nhiên, trong lòng bà dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ, sợ tất cả những điều trước mắt đều là giả, sợ Giang Thiên Ca đang cười nói trước mặt bà, một giây sau sẽ biến mất. Tống Phương Bạch nhận ra sự khác thường của Phương Đức Âm, anh nhìn Giang Thiên Ca, cười nói với bà. Đức Âm, Thiên Ca đến đón cô kìa, giọng Tống Phương Bạch rất dịu dàng, anh khích lệ. Quả đi, Thiên Ca đang chờ cô. Phương Đức Âm, chào mừng mẹ đến Đại Lục. Giang Thiên Ca cười đưa bó hoa trong tay cho Phương Đức Âm. Nhìn thấy trong mắt Phương Đức Âm ánh lên tia xúc động, nhưng phản ứng của cơ thể lại có chút cứng ngắc và gượng gạo. Giang Thiên Ca khẽ chớp mắt, giang hai tay ôm lấy Phương Đức Âm. Giang Thiên Ca ghé sát tai Phương Đức Âm, nhẹ giọng nói. Mẹ, rất vui được gặp mẹ. Trước đây, mỗi lần gọi điện cho Phương Đức Âm, Giang Thiên Ca đều gọi bà là. Phương Đức Âm, chưa từng gọi, mẹ. Giang Thiên Ca cho rằng, gọi thẳng mặt là, mẹ, có lẽ sẽ khiến cô thấy kỳ quái, gượng gạo, không thích ứng. Nhưng khi đã gọi ra khỏi miệng, cô lại thấy chẳng có gì kỳ quái hay gượng gạo cả. Trái lại, cô còn thấy khá thú vị, khá mới mẻ. Cảm giác này rất khác với việc gọi Giang Viện Triều. Giang Viện Triều là bố ruột, nên khi gọi ông một tiếng bố, là cô có thể thoải mái trêu chọc, chọc tức, cãi nhau chi chóe với ông. Nhưng với Phương Đức Âm, khi đã gọi bà một tiếng mẹ, trong lòng cô bỗng dâng lên mong muốn được che chở cho bà, muốn bà được vui vẻ, hạnh phúc. Nghĩ vậy, Giang Thiên Ca bỗng thấy mình thật có lỗi với bố, đúng là thiên vị quá thể. Nhưng cô cũng đành chịu, ai bảo Phương Đức Âm lại dịu dàng, xinh đẹp, lại còn là giáo sư Đức Âm dạy cô tri thức, bản lĩnh ở kiếp trước chứ. Giang Thiên Ca ôm Phương Đức Âm, nhẹ nhàng vỗ về bà. Cô chớp chớp mắt, thầm quyết định trong lòng, sau này nhất định phải đối xử tốt với Giang Viện Triều hơn, cố gắng không chọc ông tức giận nữa. Nghe Giang Thiên Ca gọi, mẹ, Phương Đức Âm sững người, một giây sau, nước mắt bà tuôn rơi, bà ôm chặt lấy Giang Thiên Ca, nghẹn ngào. Thiên Ca, xin lỗi con, xin lỗi con, dù bà biết chuyện của mình năm đó là do bệnh tật. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc năm đó mình suýt chút nữa hại Thiên Ca. Lại thêm ngần ấy năm qua không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, bà lại không thể tha thứ cho bản thân. Nghĩ đến chuyện Thiên Ca bị đánh cháo, tim bà như thắt lại, nếu năm đó bà không rời đi, có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Giang Thiên Ca vỗ lưng Phương Đức Âm, im lặng an ủi bà. Chuyện năm đó, nói Phương Đức Âm không có chút trách nhiệm nào thì cũng không đúng. Nhưng nói trách bà, hận bà thì Giang Thiên Ca thấy cũng không nên. Có lẽ lỗi lớn nhất của Phương Đức Âm năm đó chính là bà không nên mắc bệnh. Nhưng đó là điều mà bà không thể kiểm soát được. Hơn nữa, trong ngần ấy năm qua, Phương Đức Âm vẫn luôn tự dằn vặt bản thân. Lúc nãy, khi Phương Đức Âm nhận bó hoa cô đưa, cổ tay bà lộ ra, trên đó có một vết sẹo rất lớn. Đó là vết sẹo do tự cứa. Cô cũng từng chứng kiến cảnh Phương Đức Âm ở kiếp trước sau khi con gái qua đời, đau khổ, tiểu tụy đến mức nào. Giang Thiên Ca thở dài trong lòng, cô đưa tay lên xoa tóc Phương Đức Âm rồi buông bà ra, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện cũ đã qua rồi, nếu mẹ thấy có lỗi với con thì sau này đối xử tốt với con là được. Cô nghiêm túc nói, mẹ thấy đồ ăn ngon, thức uống ngon, đồ chơi vui nào thì nhớ đến con nhé. Con không chê đâu, cứ đưa đây. Thôi, chúng ta đừng đứng đây nữa, người ta nhìn vào lại tưởng xem xiếc. Giang Thiên Ca kéo Phương Đức Âm đi ra ngoài, đồng thời không quên gọi Tống Phương Bạch đang đứng bên cạnh. Giáo sư Tống, cảm ơn thầy đã làm. Sứ giả hộ hoa, hộ tống mẹ con đến Đại Lục, đi thôi, con mời thầy ăn cơm. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ thấy hai chữ, sứ giả hộ hoa, Phương Hành Xuyên đứng bên cạnh nhìn Tống Phương Bạch với ánh mắt có phần phức tạp. Tống Phương Bạch không có phản ứng gì đặc biệt, ông chỉ cười nói. Hôm nay thì thôi. Mẹ con ngồi máy bay lâu như vậy chắc là mệt rồi. Hai người đưa bà ấy đi nghỉ ngơi trước đi. Thầy cũng phải về đổi giờ. Bữa cơm của em để hôm khác thầy ăn sau. Nhìn Giang Thiên Ca, Tống Phương Bạch cười nói, yên tâm, thầy không khách sáo với em đâu, em cũng đừng hỏng quỵt bữa cơm này đấy. Dạ vâng, thầy yên tâm, Giang Thiên Ca cười đáp, bữa cơm của ai em cũng dám quỵt chứ bữa cơm của thầy thì em không dám đâu, dù sao em còn chờ thầy che chở trong trường đấy. Nói rồi, nhìn thấy Tống Phương Bạch đang đẩy hai chiếc vali lớn, cô lại hỏi, giáo sư Tống, thầy muốn đi đâu, để anh bảy em đưa thầy đi. Tống Phương Bạch khẽ lắc đầu, không cần đâu, có người nhà đến đón thầy rồi. Trước đó Giang Thiên Ca từng nghe Tiêu Lệ Quân nói chuyện phiếm, rằng tuy Tống Phương Bạch công tác ở Bắc Kinh nhưng gia đình ông lại sống ở Thượng Hải. Trong lúc họ nói chuyện, người đến đón Tống Phương Bạch cũng vừa hay đến nơi. Mọi người chào hỏi nhau rồi mỗi người một ngả, lên xe rời đi. Giang Thiên Ca và Phương Đức Âm cùng ngồi ghế sau. Cô không hỏi vì sao Phương Đức Âm lại đột ngột đến đây, chỉ hỏi han bà vài chuyện thường ngày. Tay cô vẫn bị Phương Đức Âm nắm chặt, Giang Thiên Ca không gỡ ra mà còn chủ động nắm lấy tay bà. Tuy cuộc đàm phán với M Quốc đã kết thúc, nhưng công tác bàn giao máy bay AP-3 và Joseph vẫn cần phải thương lượng với phía M Quốc, nên Trương Kiếm Ba, Giang Viện Triều và những người khác vẫn chưa rời đi. Cách Trương